Chương 831, thế gian đều nhìn chăm chú. Có một trận đại chiến, không chỉ có là yêu thổ đám bọn chúng đại yêu đám, đã liền sơn hà bên kia thương hải thánh nhân đám, cũng đã nhận ra cái này ở giữa thiên địa, tuyệt đối là có một trận đại chiến đang tại triển khai. Vũ đế nói, muốn thối lui 3.000 dặm, là vì một khi động thủ, trong 3.000 dặm, tất cả tu sĩ đều sẽ phải chịu liên lụy, mà không phải nói, bọn hắn trận này đại chiến, chỉ có thể lan tràn 3.000 dặm mà thôi. Trầm Tà Sơn, Lương Diệt theo đám mây phía trên đi xuống, đi tới này tòa Trầm Tà Sơn phía sau núi, lúc này đây không có huy động nhân lực, biến mất hầu như sở hữu khí tức, không để cho bất luận cái gì Trầm Tà Sơn trên đạo môn đệ tử biết được, duy nhất biết rõ hắn đã đến người, Ninh Thánh, hắn là Lương Diệt trưởng bối, có thể làm cho Lương Diệt hô một tiếng sư thúc. Ninh Thánh cùng hắn kề vai sát cánh đi qua trong núi tiểu đạo, liếc qua đường núi bên cạnh không có gì tức giận cỏ dại, sau đó cùng Lương Diệt đi vào vách núi bên cạnh, nhìn thoáng qua Vân Hải, lúc này mới đưa ánh mắt ném hướng xa hơn chỗ, ở giữa thiên địa, có như vậy hai đạo khí tức, ở phương xa dây dưa, nhìn xem phương vị, đại khái chính là tại yêu thổ bên kia, là Triêu Thanh Thu, Ninh Thánh nhíu mày, có chút nghi hoặc, yêu tổ tái hiện thế gian sự tình, bọn hắn đều biết được, đối với cái kia sống mười vài vạn năm lão long, rất nhiều thánh nhân kỳ thật rất cảm thấy hứng thú, chỉ là nếu là sống mười vài vạn năm, bọn hắn những người này tám phần cũng không có biện pháp đối với cái kia lão long làm mấy thứ gì đó. Huống chi cái kia lão long đại biểu cho toàn bộ yêu tộc, người nào vừa lại thật thà chính dám làm mấy thứ gì đó, trừ ra Triêu Thanh Thu, chỉ có Triêu Thanh Thu, Ninh Thánh nghĩ tờ chính, y đây, cũng sẽ có chút ít bất đắc dĩ, cảnh giới của hắn không phải chúng ta nhìn thấu đấy, thế nhưng vị yêu tổ tồn tại ở thế gian, đối với nhân tộc hoàn toàn chính xác không phải là cái gì chuyện tốt, Lương Diệt nói ra, nếu Triêu Thanh Thu thì cứ như vậy chết ở yêu thổ, cùng vị kia yêu tổ lưỡng bại câu thương, không phải kết quả tốt nhất, Ninh Thánh không nói chuyện. Bây giờ Sơn Hà cũng tốt, còn là yêu thổ cũng tốt, bọn hắn cái này một đống cảnh giới cao nhất tu sĩ, tự nhiên cũng đã nhận ra vài thứ. Lương Diệt cảm khái nói, Triêu Thanh Thu người như vậy, không biết bao lâu mới có thể ra một vị, chúng ta rồi lại cả ngày nghĩ đến hắn chết, trách không được nhiều mọi người nói cái này trong mây không có mấy cái thực thánh nhân. Ninh Thánh cùng Lương Diệt quan hệ không thể tầm thường so sánh, có mấy lời khi bọn hắn ở đây, tự nhiên cũng là có thể nói, không cần kiên kỵ cái gì. Ninh Thánh nói khẽ, tu đạo mấy trăm năm, bất quá vì cầu một trận trường sinh tai, thế gian tu sĩ, lại có mấy cái không phải như thế. Lương Diệt mỉm cười, đạo môn mấy vị thánh nhân, nho giáo mấy vị thánh nhân, muốn là có thể, lại tính cả Phật thổ thánh nhân, thật muốn tìm, thật khó tìm ra mấy cái có tư cách nói lên thực thánh đấy. Lương Diệt nghĩ tới đây, cũng lười còn muốn, chỉ nói là nói, Sơn Ca lúc trước đi yêu thổ, đoán chừng bên kia đã xảy ra chuyện, ta kỳ thật cũng muốn đi xem đấy, bất quá nếu như Diệp Thánh đi, coi như xong. Ninh Thánh nói ra, nói cho cùng, thánh nhân đám không đều là vô dục vô cầu đấy, Diệp Thánh tu vi động trời, nhưng vẫn xưa cũ không yên lòng bản thân khuê nữ, như vậy có lẽ mới có thể thật sự nói một câu không phải trắng tu cái này mấy trăm năm đạo, muốn nói như thế đứng lên, những cái kia luyện kiếm lũ tiểu tử, mới thật sự tiêu sái, ta ngược lại là có chút hướng tới 6.000 năm trước lúc kia rồi, Ninh Thánh mỉm cười nói, vậy là ngươi nghĩ đến yếu đạo cửa bị kiếm sĩ ép tới không ngẩng đầu được lên, hiện tại không cũng không xê xích gì nhiều sao, Lương Diệt mỉm cười nói, hắn nhập vân không lâu sau. Nhưng bất kể là nhập vân lúc trước, còn là nhập vân sau đó, hắn cũng còn là cái kia Lương Diệt, không có chút biến hóa. Lương Diệt suy nghĩ một chút, đi về phía trước một bước, bỗng nhiên nói ra, sư thúc, ta không quá hy vọng Triêu Thanh Thu người như vậy chết rồi. Lúc trước hắn tại Thành Lạc Dương làm như vậy vừa ra, ta cũng hiểu được lo lắng. Ninh Thánh quay đầu nhìn thoáng qua Lương Diệt, suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn làm kiếm sĩ nhất mạch làm rất nhiều, mặc dù đứng ở hắn đối diện, cũng theo lý tôn kính hắn. Lương Diệt ừ một tiếng. Hắn hướng phía Vân Hải đi đến, bỗng nhiên liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu đời này có thể cùng Triêu Thanh Thu đứng ở một bên, cùng nhau đi làm việc của người nào đó sự tình, chỉ sợ cũng một kiện khoái ý chuyện may mắn. Ninh Thánh đứng tại nguyên chỗ, chỉ là cúi đầu nhìn mình ngón giữa cái kia một chút chu sa. Vị kia Sở Vương Điện Hạ hôm nay xuất cung đi gặp Trích Tinh Lâu trên Lý Xương Cốc, hai vị này trong Thành Lạc Dương Thương Hải tu sĩ, kỳ thật lúc này mới là lần đầu tiên chính kinh chạm mặt, gió thu gào thét, Sở Vương Điện Hạ đi đến Trích Tinh Lâu. Cùng Lý Xương Cốc ngồi đối diện, lúc này đây, Sở Vương Điện Hạ dẫn theo nước trà, hai người nhưng lại ngay cả đồ uống trà cũng không có xem, chỉ là nhìn chằm chằm vào xa xa. Sở Vương Điện Hạ cảnh giới chưa đủ, không biết giao chiến song phương, vì vậy chỉ là hỏi, là Triêu Kiếm Tiên cùng vị kia yêu tổ sao? Lý Xương Cốc lắc đầu nói, không có phát giác được kiếm khí. Chỉ sợ không phải Triêu Kiếm Tiên ra tay, Sở Vương Điện Hạ ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, lập tức hỏi, thẳng nếu không phải Triêu Kiếm Tiên, lại có thể là ai? Đúng vậy. Vị kia yêu tổ nếu như có thể sống mười vài vạn năm, trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, lại có ai có thể đủ gây ra động tĩnh lớn như vậy? Lý Xương Cốc đích xác là không biết đáp án, chỉ có thể thuận miệng nói ra, Lý Phù Giao tiểu tử kia cũng có khả năng. Sở Vương Điện Hạ cười khổ, tuy rằng hiện tại Lý Phù Giao đã là một vị Thương Hải Kiếm Tiên, nhưng mà muốn nói hắn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, ai có thể tin. Lý Xương Cốc cũng có chút buồn rầu, hắn nhìn phía xa nói ra, ta ngược lại là muốn biết là ai có lá gan lớn như vậy, dám đi giết này vị yêu tổ, nhưng nhị gì hết thật là thấy không rõ lắm. Sở Vương Điện Hạ gật đầu, lúc này đây, thật sự sẽ không hỏi. Nhưng mà sau một khắc, Lý Xương Cốc bỗng nhiên nói ra, dù sao không phải Triêu Kiếm Tiên. Sở Vương Điện Hạ lúc trước còn có chút buồn bực, cái này lúc trước không phải đã nói rồi sao, như thế nào hiện tại còn nói một lần, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới một chút, không phải Triêu Thanh Thu, đó là ai? Lâm Hồng Trúc đứng ở ven hồ nhà gỗ trước, nhìn cách đó không xa đang đùa náo hai cái hài tử, trong mắt có chút vui vẻ, nhưng sau đó còn là nhìn phía xa, đôi mắt ở chỗ sâu trong, tràn đầy sầu lo. Không Không liền đứng ở cách đó không xa, nhìn xem Lâm Hồng Trúc bóng lưng, trong mắt đều là ý nghĩ, yêu thương. Bắc Hải chi bờ, Vương Phú Quý đứng ở bên cạnh bờ, nơi này là trong Sơn Hà, có thể cảm nhận được trận đại chiến kia khí tức rõ ràng nhất địa phương. Chỉ là dù vậy, hắn còn là không biết, rốt cuộc là cái nào hai vị tại yêu thổ giao thủ, trong đó một vị là yêu tổ, như vậy mặt khác một vị là ai? Vương Phú Quý suy nghĩ thật lâu, đem hắn biết rõ đấy những người kia thậm chí nghĩ một lần, nhưng vẫn là cái gì cũng không có hiểu rõ ràng. Nho giáo bên này cảnh giới cao nhất là cái kia lão nho sinh, nhưng mà cái kia cái chiến lực, không sai biệt lắm có thể cùng Diệp Thánh ngang hàng. Tại sao có thể là yêu tổ địch thủ? Như vậy không phải lão nho sinh, là ai? Dù sao sẽ không là Diệp Thánh đi. Muốn nói là Triêu Thanh Thu, hắn đạo kiếm khí kia, không dùng như thế nào cảm giác, chỉ sợ không có người nhận không ra. Thế nhưng là hắn như thế nào đều không có cảm nhận được kiếm khí, tự nhiên cũng đã cảm thấy không phải kiếm tiên. Vương Phú Quý cúi người, nhìn xem khuôn mặt của mình, tự giễu nói, dù sao không phải là ta chính là rồi.